Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 41, chương hiểu lầm được hóa giải bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cốc, cốc, cốc, Băng ơi anh vào nhé. Lâm đẩy cửa đi vào. Băng, anh hốt hoảng thốt lên khi thấy cô đang nằm dưới đất, chạy lại bế cô lên. Cô sốt cao quá, có chuyện gì vậy? Phong nghe thấy tiếng Lâm thì chạy vào. Phong, Băng sốt cao quá, mau lấy xe đưa em ấy đi bệnh viện. Lâm bế nó đi ra khỏi phòng vội xuống nhà. Ừ, Phong cũng chạy theo anh. Cô suy nghĩ đờ si gì nữa, cầm lấy chìa khóa xe rồi chạy nhanh xuống gara. Tại bệnh viện, nhanh lên mau đưa vào cấp cứu. Bác sĩ khẩn cấp nói. Bác sĩ xin hãy cứu em tôi. Lâm hoảng hốt nhìn nó đang đờ si thở oxy. Tới cửa phòng cấp cứu có y tá chặn Phong và Lâm lại. Cô cho hai anh quá. Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân, theo tôi làm thủ tục nhập viện. Cô y tá nói. Tôi, Lâm nói rồi theo cô y tá đi làm thủ tục nhập viện. Phong ngồi đó, anh nhìn cửa phòng cấp cứu. Giờ cảm giác bất an trong anh có. Lo lắng có, đau lòng có, lo sợ cũng có. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua. Phong và Lâm đi qua đi lại từ lúc nó vào phòng cấp cứu. Hai anh chẳng mang công việc gì nữa, chỉ đứng đó đợi nó. Bốn tiếng trôi qua, màu đèn đỏ của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ đi ra, Phong và Lâm chạy tới chỗ bác sĩ hỏi. Bác sĩ, em tôi thế nào rồi? Lâm hỏi gắt gao. Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Vừa rồi nếu cô mau đưa tới thì sợ là chúng tôi sẽ cô cứu khỏi. Bệnh nhân bị sốt huyết dạ dày khá nghiêm trọng, chỉ e rằng cô còn đờ si 3 ngày nữa. Bác sĩ lắc đầu nói rồi bỏ đi. Chỉ còn lại Phong và Lâm sững người ở đó. Lâm khuỵu xuống, anh cô tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Cô tin, mãi mãi, là cô tin. Bịch, bịch, bịch, Phong đấm ba quyền vào tường. Tay anh rỉ máu ra, nhưng như vậy có là gì? Người anh yêu đang cận kề với sống chết, anh cô còn tâm trạng đi lo mình sẽ ra sao nữa. Một lúc sau, Lâm vào chăm sóc nó, còn Phong anh đi gặp hắn. Tại quán cà phê Sakura, anh gọi tôi ra đây là có việc. Gì? Hắn hỏi Phong một cách ngán ngẩm. Anh có còn yêu Băng cô? Phong nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh chỉ muốn xác thực lại rằng hắn còn yêu nó. Cô chỉ hy vọng rằng việc cuối cùng anh còn có thể làm cho nó hạnh phúc. Sao anh lại hỏi thế? Chẳng phải anh là người hiểu rõ chuyện này nhất sao? Hắn nói với Phong. Thực ra muốn nói rằng còn yêu rất nhiều, nhưng lòng tự tôn của anh cô cho phép điều đó. Tôi bảo anh còn yêu Băng cây Âu. Phong hét lên làm cho cả quán cà phê nhìn anh, nhưng anh chẳng bận tâm tới vì còn có nhiều thứ khiến anh phải mỏi mệt hơn. Tôi, cô, còn, hắn nói khó khăn đau quá. Tim hắn như bị bóp nát vậy. Bốp, Phong đánh cho hắn một quyền làm hắn ngã ra đất, khóe miệng chảy máu. Anh thật vô tâm, Băng yêu anh nhiều lắm, dù cho cận kề tới cái chết người em ấy luôn dõi theo, vẫn luôn mong chờ chỉ có mình anh thôi, sẽ chẳng bao giờ em ấy hướng tới tôi. Vậy tại sao anh cô biết trân trọng nó? Phong nói rồi bỏ đi để hắn ở lại như chết lặng. Anh biết nói như vậy với hắn cũng đủ để hắn hiểu rồi. Hắn như cô tin vào tay mình, tay run run lấy đờ ti ra gọi cho Lâm. Alo? Tiếng Lâm trả lời, giọng anh nghe buồn làm sao. Băng cô ấy có phải như lời Phong nói? Cô, hắn nói. Một lần nữa câu trả lời hãy là cô đi, đừng cướp đi người hắn yêu, trừng phạt như thế nào một mình hắn chịu thôi, đừng làm thương tổn cô ấy. Em ấy, sắp đi rồi. Chỉ, còn lại, 3 ngày thôi. Cậu có, tới thì, tới. Lâm nói giọng anh khàn đặc, có thể nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ ở đầu dây bên kia. Píp, píp, píp, tiếng tắt máy vang lên một hồi, hắn chết lặng. Sống mũi cay cay, cô hiểu sao nước mắt như cô báo trước cứ thế tuôn trào. Đứng dậy chạy thật nhanh tới bệnh viện. Một tiếng sau, hắn tới bệnh viện. Bịch, vì đi nhanh quá nên hắn đâm phải một cô y tá. Xin lỗi cô, hắn nói rồi vội vàng đứng dậy. Là cái anh hôm nọ đờ si đưa vào cấp cứu đúng cô? Cô y tá hám dai nói. Cô có nhầm ai hay cô? Hắn hỏi lại, cô đâu cậu là người mà cô bé xinh đẹp tên Băng gì đó đã cứu, tiếc là bị ung thư dạ dày sắp chết rồi. Hôm đó tôi là người hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật cho cậu mà. Cô ấy khi đưa cậu vào đây cấp cứu khóc nức nở đòi cứu cậu rồi ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ cô đi đâu cả, nhưng khi cậu phẫu thuật xong thì lại bảo với bác sĩ ca đó phẫu thuật cho cậu rằng đừng nói là cô ấy cứu cậu. Tôi chỉ nghe đờ si vậy thôi. Cô y tá hám dai nói một lèo. Vậy sao? Hắn sững người. Thì ra người cứu anh là em, nhưng tại sao em lại phủ nhận, tại sao lại cô nói cho anh? Dầm. Hắn ra sức đẩy mạnh cánh cửa phòng. Chạy thật nhanh tới ôm nó siết chặt vòng tay lại để cho cảm giác khó thở này biến mất. Anh sao vậy? Một câu hỏi của nó khiến hắn nhói lòng. Em vẫn quan tâm anh như ngày xưa. Có phải thế cô? Những điều Phong đã nói có phải sự thật cô? Anh hỏi lại một lần nữa, dù Phong và Lâm đã trả lời, dù trong lòng anh câu trả lời đã có sẵn nhưng vẫn cô tin vào nó. Anh nghe hết rồi à? Nó nói giọng buồn buồn, đồng thời gạt tay hắn ra. Anh về đi đừng thương hại tôi. Tôi chỉ muốn anh chết thôi. Nó nói dù muốn thấy hắn nhưng nó buộc phải để hắn hận nó. Nó cô muốn cả hai phải đau khổ. Đừng dối anh nữa. Hắn nói như quát. Anh biết hết cả rồi. Hôm đó cô phải là em cô lo lắng cho anh, chính em đã đưa anh vào viện mà, rõ ràng là vậy. Hắn ôm nó thật chặt hưởng thụ mùi hương quen thuộc. Sao anh lại biết? Khóe mắt nó cô kìm đờ si bật khóc thành tiếng. Bên ngoài cửa phòng bệnh. Tốt rồi. Phong mỉm cười. Có lẽ đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em, chỉ hy vọng em có thể tận hưởng những ngày cuối cùng bên người mình yêu. Anh sẽ học cách quên đi em và sẽ tìm ình một người khác tốt như em. Đáng yêu như em, và hơn thế nữa anh sẽ hạnh phúc hơn em, nhưng anh nghĩ nó sẽ còn rất lâu khi anh chưa quên đờ si em. Cách chương.